Sủng Mỹ, chương 1582, Ám Tông Thiên Lục Thượng, góc truyện audio.com, Tần Nghiễm đã chú ý tới lỗ đen khổng lồ ở phía trước mặt mình, không gian hắc động bây giờ đã chiếm mất 1/4 bầu trời, từng đợt phong bạo mãnh liệt ập đến khiến cho hắn âm thầm kinh hãi. Tần Nghiễm biết Sở Mộ vẫn còn ẩn giấu thực lực nhưng đối mặt với kết giới cổ xưa của Thần Tông cho dù thực lực cường đại hơn nữa cũng không thể trốn thoát. Tần Nghiễm ra hiệu cho bốn người ở phía sau, bốn gã hộ vệ thần tông lập tức khống chế hồn sùng của mình phân ra bốn hướng bao vây Sở Mộ. Bốn người đồng thời niệm chú ngữ, lấy phong hệ hồn sùng làm lực lượng bổn nguyên phóng ra từng đạo khí lưu quỷ dị mềm mại giống như sợi tơ bao phủ toàn thân Sở Mộ. Phong ti đáy, vành đai tơ gió càng lúc càng nhiều chúng nó phân bổ các hướng bện thành một cái áo cà sa khổng lồ trước tiên phủ xuống đầu Vũ Vân Long. Vũ Vân Long sử dụng man lực muốn tránh thoát lực lượng trói buộc nhưng nó đã trải qua chiến đấu trong thời gian dài tiêu hao rất nhiều thể lực. Hơn nữa, phong cà sa lại có tính mềm mại, dẻo dai không có cách nào dùng lực lượng thuần túy dẫy thoát. Không bao lâu sau thân thể Vũ Vân Long bị kết giới phong cà sa bao trùm kín mít, Vũ Vân Long có cảm giác giống như bị mạng nhện sành sạch quấn chặt thân thể vẫn có thể nhúc nhích nhưng cảm giác bó tay bó chân cực kỳ khó chịu. Kết giới phong cà sa vẫn chưa dừng lại, sau khi thành công vây khốn Vũ Vân Long nhanh chóng bay sang hướng khác bao phủ chiến dã. Thực lực chiến dã bây giờ đã tiếp cận sơ đẳng bất hủ rồi, Tần Nghiễm chính là cảm giác được đầu chiến thú mặc dã này có tính uy hiếp mới quyết định khống chế trước tiên. Ngay cả Vũ Vân Long cũng thúc thủ chịu trói, hiển nhiên là chiến dã cũng dãy giụa không ra. Phong cà sa quỷ dị không có hiệu quả giam cầm đặc thù, nhưng kết giới bao phủ phạm vi rất lớn khó lòng né tránh, vô số sợi tơ gió vô hình không ngừng phiêu động rồi buộc chặt quả thật là vũ khí hữu hiệu đối phó loại hình hồn sùng thiên về lực lượng. Mấy lượt chú ngữ vang lên, Tần Nghiễm và đám thủ hạ đã thành vông vây khốn Sở Mộ và đám hồn sùng, năng lực hoạt động bên phía Sở Mộ bị suy giảm nghiêm trọng. Tằng Long thấy Tần Nghiễm có thể giải quyết địch nhân nhẹ nhàng như vậy, nhất thời mừng rỡ nở nụ cười vui vẻ quay đầu sang nói với Tần Nghiễm. Vẫn là Tần Nghiễm tiền bối lợi hại, chỉ tùy tiện buông thả mấy chú ngữ đã khống chế được tiểu tử lì lợm này. Tùy tiện mấy chú ngữ, đây là kết giới phong cà sa trấn phái của thần tông chúng ta cần tới 4 cái hồn khí cao cấp phối hợp tiêu hao đống lớn hồn tinh cấp bất hủ mới có thể tạo thành kết giới. Mấy cái chú ngữ lúc nãy đã hao phí tài nguyên đủ để tạo ra một nhóm hồn sùng cấp bất hủ rồi. Tần Nghiễm nói rất nghiêm túc, lúc trước Tằng Long dùng tinh thần âm nói cho Tần Nghiễm biết tình huống không gian sụp đổ ở nơi này. Vì thế Tần Nghiễm mới không lỗ mãng buông thả kỹ năng uy lực lớn, bảo đám thuộc hạ thi triển kết giới phong cà sa vây khốn Sở Mộ. Kết giới phong cà sa tiêu hao năng lượng khổng lồ Tần Nghiễm bình thường cũng không nỡ sử dụng. Nếu không phải xác định trên người Sở Mộ có bia khóc, hắn tình nguyện tự mình xuất thủ chứ không muốn hao phí hồn tinh phong hệ cấp bất hủ. Mau giao đồ vật ra đây, Tần Nghiễm chậm rãi bay về phía Sở Mộ ngữ khí uy nghiêm ra lệnh một tiếng. Bản thân Sở Mộ cũng không ngờ Tần Nghiễm chỉ thi triển mấy chú ngữ đã vây khốn tất cả hồn sùng. Góc truyện audio.com, chủ lực bên phía mình, điều này làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Khó trách thần tông vẫn luôn duy trì địa vị quyền uy tối thượng tại tranh minh đại địa chỉ dựa vào hồn khí và trận thế cổ xưa đã vượt qua các môn phái khác một mảng lớn rồi. Phải biết rằng Tần Nghiễm và thuộc hạ của hắn chưa chắc mạnh hơn đám người Xà Long phái, nếu hắn gặp phải Tần Nghiễm trước sợ rằng chưa kịp giao thủ đã bại trận rồi. Giao ra đây, Tần Nghiễm thấy Sở Mộ thờ ơ không nói, thanh âm nhất thời lớn hơn vài phần. Thân là thành viên thần tông, Tần Nghiễm không thích nhúng tay vào những trận đồ sát lợi ích phân tranh kiểu này, nhưng không có nghĩa là hắn không dám giết người. Tần Nghiễm dự định đoạt lấy bia khóc rồi ném tiểu tử này vào trong không gian hắc động. Làm như vậy xem như là hoàn thành cả hai nhiệm vụ cùng một lúc nhanh gọn, hợp pháp lại không sợ rắc rối về sau. Sở Mộ không chút hoang mang niệm chú ngữ thu hồi quỷ khung quân vương vào trong không gian hồn sủng, sau đó triệu hoán Mạc Tà ra ngoài. Vùng vẫy dãy chết, Tần Nghiễm hừ lạnh một tiếng, trong lòng bắt đầu dâng lên lửa giận vì tên tiểu tử không biết điều kia. Tần Nghiễm lại ra hiệu cho đám thủ hạ, bia khóc đã sắp tới tay rồi, hắn cũng không để ý tiêu hao thêm mấy khối hồn tinh cao cấp. Bốn gã hộ vệ thần tông và hồn sủng lại niệm chú ngữ một lần nữa, kết giới phong cà sa lập tức xuất hiện từ từ phủ xuống. Tốc độ phong cà sa bao phủ nhìn như chậm chạp nhưng lại có hiệu quả vô hình, diện tích ảnh hưởng rộng lớn khiến cho địch nhân vô pháp né tránh. Thấy phong cà sa hạ xuống, Mạc Tà cũng không né tránh, móng vuốt lập lòe quang mang trắng bạc tùy tiện đánh ra một chảo công kích kết giới phong cà sa. Một đạo liệt chảo hình trăng rằm lướt qua kết giới vô hình, trận đồ phong cà sa lập tức bị chém thủng một lỗ thật to, mơ hồ có thể thấy được vô số sợi tơ đứt rời tung bay là tả. Kết giới phong cà sa vốn là một loại trận đồ đặc thù thuộc loại hình phong ấn trận, một khi bị phá hư sẽ nhanh chóng triệt tiêu, không có cách nào tiếp tục duy trì trận thế. Tần Nhiễm và bốn gã hộ vệ thần tông trợn trừng hai mắt, người nào người nấy lộ vẻ khiếp sợ nhìn một màn quỷ dị vừa mới xảy ra. Bọn họ dĩ nhiên rõ ràng kết giới phong cà sa phòng ngự mạnh mẽ tới mức nào, ngay cả Vũ Vân Long thực lực cường đại cũng không thể phá vỡ. Không ngờ đầu hồ tôn này chỉ tùy ý đánh một chảo đã phá tan trận đồ phong cà sa. Lúc này Mạc Tà đã thoát khỏi phong cà sa bao phủ, móng vuốt lại đánh xuống khu vực bên cạnh Vũ Vân Long. Một đạo nguyệt mang bàng bạc lướt qua kết giới phong cà sa vốn đang vây khốn Vũ Vân Long lập tức tan vỡ. Vũ Vân Long thoát khỏi đống tơ sành sạch khó chịu liền gầm thét rung trời, cặp mắt hung hăng ngó chừng đám người thần tông. Bốn gã hộ vệ thần tông mặt mày lúc trắng lúc xanh, thực lực Vũ Vân Long rõ ràng là mạnh hơn bọn họ. Nếu như kết giới phong cà sa mất đi tác dụng, vậy thì bọn họ nhất định là tai nạn ngập đầu rồi. Mạc Tà nhanh chóng chạy quanh một vòng giải phóng dạ chiến dã và bạch ma quỷ thoát khỏi kết giới phong cà sa trói buộc. Cả đám hồn sùng được tự do lập tức bay đến bên cạnh Sở Mộ, không cho đối phương có cơ hội tiếp tục thi triển âm mưu quỷ kế. Đây, Tằng Long nhìn đối phương tránh thoát kết giới phong cà sa quá mức dễ dàng, vốn định đi ra ngăn cản. Nhưng Vũ Vân Long giơ lên móng vuốt hàn mang lập lòe muốn nói cho hắn biết có ngon thì tới đây. Gocchuyenaudio.com, cùng lắm thì song phương đồng quy vô tận. Lực lượng Vũ Vân Long vốn là mạnh nhất trong nhóm người có mặt ở đây, một cái long chảo hạ xuống nhất định là đánh nát một mảng không gian to lớn, đến lúc đó đừng hòng có người nào sống sót rời khỏi nơi này. Ở bên kia, sắc mặt Tần Nhiễm cũng đen thui rồi. Hồn tinh nha ti triển kết giới phong cà sa chính là tiêu hao hồn tinh cấp bất hủ, thế nhưng còn chưa thu được lợi ích đã bị đối phương hóa giải rồi. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Tần Nhiễm nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế hồn sùng của mình nhào tới. Tần đại nhân, ngàn vạn lần đừng có vọng động. Tằng Long nhìn thấy tình huống không ổn vội vàng khuyên can. Tần tiền bối, sắc mặt đám thuộc hạ thần tông cũng trắng bệch dọa người, chỉ oán hận không thể đập chết Tần Nhiễm, không cho lão già ngu xuẩn này tiếp tục gây họa. Cách chương.